Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 696, Bắc Trên. Hai càng, ta tu luyện đao pháp tên là Bồng Lai Thiên Đao. Còn mời Dương Công Tử chỉ dạy. Vạn Dược Sơn Trang trong diễn võ trường, thiếu niên Triệu Khuông giận dơ đao tiến lên, đối Dương Tranh một cái ôm quyền. Thiên đao, tốt, khiến ta nhìn ngươi thiên đao. Dương Tranh khẽ gật đầu. Lúc đầu, hắn đã quyết định cùng Đông Hải một kỳ một lên đường từ lâu Bắc Trên. Cái này thiếu niên Triệu Khuông giận đột nhiên tìm trên tới, nói muốn thỉnh hắn chỉ điểm đao pháp. Vì thế, liền có lập tức cái này một ban đầu diễn. Hỗn độn sơ khai, chỉ nghe đến Triệu Khuông giận gầm nhẹ một tiếng. Xong cầm chiến đao, trực tiếp liền bổ lên. Cái này một đao, khí thế rất đủ, coi như không sai, bất quá nha, ha ha. Bên ngoài diễn võ trường, Đông Hải một kỳ nhìn thấy Triệu Khuông giận cái này một đao, ánh mắt một sáng, bất quá cũng chỉ là một sáng. Cái này thiếu niên đao pháp không sai, nhưng mà đối trên Dương Tranh, vẫn là thôi đi. Dùng Dương Tranh chiến lực, sợ là ba thành lực đều không cần, liền có thể làm được cái này thiếu niên. Chú mập thúc, Dương công tử không có nguy hiểm đi. Phượng bay bay có chút lo lắng nói. Ha ha, tốt chất nữ, người yên tâm, đừng nói cái này thiếu niên. Liền là vương đều bên trong kia là cái gì Dương Huyền cảm tới. Dương Tranh tiểu tử này cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đông Hải một kỳ cười lớn một tiếng, hắn thế nhưng là thấy tận mắt Dương Tranh bước lui một tà. Một tà là cái gì người? Tên kia danh xưng Đại Đường Hoàng Triều gần nhất 10 năm bên trong võ lâm đệ nhất nhân a. Dương Huyền cảm tại thiên tài, cũng không phải một tà đối thủ, lại càng không cần phải nói Dương Tranh. Tranh, quả nhiên, như Đông Hải một kỳ dự liệu như vậy. Dương Tranh giơ tay phải lên, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem Triệu Khuông giận có chút khí thế một đao cho bắn ra. Bước chân hắn tại chỗ bất động mảy may, mà Triệu Khuông giận thì là liên tục lui 6-7 bước mới dừng lại. Huyền tới huyền hướng, Triệu Khuông giận lại là một tiếng gầm nhẹ, lại một lần vọt lên. Đây là Bồng Lai Thiên Đao thức thứ hai, có một cỗ không hiểu huyền diệu trong đó. Đao khí phiêu giật, không câu nệ hình thức, phối hợp hắn tu luyện Càn Khôn Vô Cực Đại Đạo, có một cỗ tiêu dao không cực ý mùi. Tranh, nhưng mà Dương Tranh vẫn là giơ tay phải lên, tiện tay bắn ra. Triệu Khuông giận trong tay bảo đao một trận run rẩy, lại là liên tiếp lui về phía sau. Hô, Triệu Khuông giận bảo đao chày, thở dài ra một hơi. Hắn nhìn qua Dương Tranh, chỉ cảm thấy Dương Tranh mênh mông như biển, cao rời núi ngọn núi, mà bản thân, tại Dương Tranh trước mặt chỉ là một cái nhỏ bé nhân loại. Căn bản không cách nào cùng Dương Tranh địch nổi. Lại nhìn Dương Tranh, đứng tại chỗ, liền binh khí đều chưa từng vận dụng, tóc dài, múa may theo gió, tự nhiên tiêu dao, trong lúc vô hình. Có một cỗ không thể diễn tả thế, loại này thế, không chủ động hại người, thế nhưng là một ngày có người tới công, loại này thế liền sẽ hóa thành thao thiên cự lãng, đem địch nhân vô tình nghiền ép. Ta, không cách nào lại ra đao. Chốc lát rằng co, Triệu Khuông giận rốt cuộc mở miệng, nhấc lên trường đao, đối Dương Tranh thật sâu cúi đầu, chủ động từ bỏ. Ngươi còn tuổi trẻ, có là máy sẽ trưởng thành. Dương Tranh cười nói lời thật, đối cái này Triệu Khuông giận, hắn không có nhiều hảo cảm. Đại khái là bởi vì cái này ra hỏa trong cơ thể cỗ kia ẩn tàng đến cực sâu tà khí. Lúc đầu, dựa theo nguyên tắc tới nói, kẻ này ngày sau sẽ trở thành khai quốc đại đế. Nhưng mà đáng tiếc, nơi này là thần binh đại lục. Có quá nhiều hào kiệt thiên tài, cái này Đại Đường Hoàng Triều hẳn là sẽ không băng loạn phân liệt, dù sao nơi này Lý thị hoàng tộc, cực kỳ cường đại, có thần cảnh cao thủ tọa trấn. Huống chi, còn có Lý Thế Dân như vậy thiên tài. Lý Thế Dân làm cái này Đại Đường Hoàng triều quân chủ, tuyệt đối sẽ là một cái minh quân. Đa tạ Dương công tử chỉ điểm. Triệu Khuông giận lại là cúi đầu. Dương Tranh cười cười, lược thân mà ra, cho Đông Hải một kỳ một cái ánh mắt, liền chuẩn bị động thân bắc trên. Dương công tử, đây là ta suốt đêm may tốt túi thơm, còn mời Dương công tử thu xuống. Lúc này, Phượng Bay Bay đột nhiên nói, chạy chậm đến chạy tới Dương Tranh trước người, đem một tử sắc túi thơm đưa cho Dương Tranh. Như thế à, này liền đa tạ Phượng cô nương. Dương Tranh nhận lấy túi thơm, đối Phượng Bay Bay gật đầu. Ân, Phượng Bay Bay khẽ lên tiếng, bay mau nhìn Dương Tranh một cái, liền hơi rũ đầu xuống, tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Phượng tiên sinh, ta cùng với một mập đi bắc địa sau, lại về Vạn Dược Sơn Trang. Dương Tranh đối Phượng Thiên nói, tốt, Vạn Dược Sơn Trang đại môn, tùy tiện là Dương công tử mở rộng. Phượng Thiên sang sảng nói, bất quá, sau một khắc, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nguyên lai là Dương Tranh dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn, âm thầm cho hắn truyền âm. Này thiếu niên Triệu Khuông giận, trong cơ thể có một cỗ không hiểu tà lực. Phượng trước là phải cẩn thận, tà lực, chờ Phượng Thiên phản ứng qua tới. Dương Tranh cùng Đông Hải một kỳ đã lướt ra Vạn Dược Sơn Trang. Phượng Thiên xoay người qua, hướng trong diễn võ trường nhìn lại, nhìn thấy thiếu niên Triệu Khuông giận đang tu luyện đao thuật. Mỗi một đao đều là uy lực 10 phần, bất quá cùng trước nhiều một phần tà ý. Đại Đường Hoàng triều biên giới là một mảnh mênh mông thảo nguyên, thiên thương thương, dã mênh mông, gió thổi cỏ rạp gặp dê bò. Đại Đường Hoàng triều cùng Đại Triệu Hoàng triều, phía bắc Mông Sơn là giới, vượt qua bắc Mông Sơn liền là Đại Triệu. Cái này Đại Triệu A là Triệu thị hoàng thất, nghe nói cùng Xuân Thu chiến quốc thời kỳ cái kia Triệu quốc có liên quan, là Xuân Thu Triệu quốc hậu duệ. Lý Mục ngươi biết A, liền là chiến quốc cái kia đại tướng Lý Mục, nghe nói còn không có chết, thành Đại Triệu lão tổ cấp nhân vật, thủ hộ Đại Triệu đế lăng. Năm đó, Thủy Hoàng đế bá Tần Hoàng hướng quét lục hợp, thôn thiên dưới, Đại Triệu bị diệt, nghe nói là dựa vào lấy lạn tương như thi triển bí pháp, bảo lưu một chi huyết mạch. Tại Hán Triều những năm cuối trong loạn thế, giết ra một đường máu, chiếm đến cái này Bắc Cảnh, thành Bắc Cảnh Vương. Đại Triệu Hoàng Triều, so Đại Đường Hoàng Triều còn muốn lâu dài, nhất định là có thần cảnh cao thủ tọa trấn. Một sườn núi trên, Đông Hải một kỳ thổi thảo nguyên thượng phong, nhìn qua mênh mông thảo nguyên nói, Bắc Cảnh Bắc mới là Bắc Mang, Bắc Cảnh đất đai coi như phì nhiêu, mà Bắc Mang thì là đông đất hoang nguyên, thổ địa bần tích vô cùng, là man tộc địa bàn. Trừ man tộc ở ngoài, còn có đủ loại yêu thú hung thú, nghe nói còn ẩn tàng lấy một cái mạnh mẽ yêu tộc. Đông Hải một kỳ trong giọng nói rất là cảm khái, phảng phất tại cái này Bắc Cảnh từng có một đoạn khó mà quên mất ký ức một dạng. Đại Triệu, ta ngược lại là nhớ tới trước kia giết qua một cái gì Đại Triệu tam hoàng tử, vẫn là mấy hoàng tử tới. Đông Hải một mập, ngươi có biết rõ Thiên Kiếm Tông, có biết hay không Thiên Kiếm Tông âm thầm nâng đỡ Đại Triệu hoàng tử? Dương Tranh cười khẽ một tiếng, nghĩ tới tại thần binh đại lục bên trên tiêu diệt cái kia Đại Triệu hoàng tử, cũng là một lần kia, hắn bị hai cái thiên kiếm sứ giả xem như thiên kiếm lão tổ. Thiên Kiếm Tông, ngươi nói là Trung Châu cái kia Thiên Kiếm Tông? Nghe qua, làm sao có thể chưa từng nghe qua? Ta sư tôn từng cùng một cái tuyệt thế kiếm khách đã tỉ thí. Ta lúc ấy ở phía xa ngắm nhìn, ta sư tôn cả kia tuyệt thế kiếm khách một kiếm đều tiếp không được. Về sau mới biết được, này người liền là Thiên Kiếm Tôn, nghe nói là một cái tuyệt sắc tương đương nữ tử. Dương Tranh, người như thế lợi hại, chẳng lẽ cùng Thiên Kiếm Tôn có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Đông Hải một kỳ tâm niệm khẽ động, mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ. Không biết, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, đến cùng Thiên Kiếm Tôn phải chăng có quan hệ? Điểm này, liền chính hắn đều không cách nào xác định, trực tiếp đi Bắc mang đi. Cái này đại triệu hoàng triều, ta là không có hứng thú gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?